Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81 Bạch San kiếp trước. Rốt cuộc đối Tiên Phượng Anh tới nói, Hạ Chính Tuấn mới là nàng bảo bối tôn tử. Bạch San trong lòng ngực hài tử không chừng là nơi nào dã loại. Liền tính là nàng con trai nàng cũng sẽ không thừa nhận. Dù sao nàng có tôn tử, dựa vào cái gì vì cái tiểu tiện loại mà làm nàng bảo bối tôn tử chịu đói. Huống chi, tiện nhân này ngay từ đầu liền đối bọn họ có điều giấu giếm, không có hảo ý, còn kích phát rồi băng hệ dị năng, không chừng về sau đắc thế như thế nào đối phó bọn họ. Nếu có thể còn hy vọng ở cùng bọn họ con trai hội hợp thời điểm giết chết nàng. Nếu là Bạch San không cho, Tiên Phượng Anh tự nhiên có rất nhiều biện pháp làm nàng đi vào khuôn khổ. Bởi vì Hạ Chính Quân là bọn họ con trai, bọn họ là Hạ Chính Quân cha mẹ, Bạch San có thể không bảo vệ hảo bọn họ. Nếu không ở nhìn thấy Hạ Chính Quân thời điểm, bọn họ nhất định sẽ làm Hạ Chính Quân cùng nàng ly. Dù sao đối bọn họ tới nói, Bạch San nơi nơi đều là nhược điểm niết ở bọn họ trong tay. Mà Bạch San lúc này đã đi ra ngoài, ôm hài tử nàng lại có thể đi nơi nào, lại trở về sao? Đã không có khả năng. Bởi vì tang thi trở nên càng thêm đáng sợ, vượt qua thường nhân vài lần tốc độ lực lượng, cùng với kia càng thêm mẫn cảm thính giác khứu giác, nàng sao có thể một người mang theo hài tử sống sót. Thật vất vả bạo phát dị năng, lại Tiên Phượng Anh lấy Hạ Chính Quân mẫu thân danh nghĩa, lấy Hạ Vũ Dương tức viên thịt tròn nãi nãi danh nghĩa, lấy cùng đi tìm kiếm Hạ Chính Quân danh nghĩa. Rốt cuộc Bạch San luôn miệng nói ái Hạ Chính Quân, nếu một khi phản bác không đi, kia nàng lúc trước lời nói đều là đánh giám. Mặc kệ xuất phát từ tình huống như thế nào, nàng đã cột vào bọn họ trên thuyền, cung bọn họ sai xử. Càng quan trọng là một cái 3 tuổi hài tử uống nãi há là nàng một nữ nhân có thể cung ứng tới. Thả một bước thoái nhượng, này đàn không biết cái gì gọi là thu liễm quỷ hút máu càng là từng bước ép sát. Theo dọc theo đường đi đồ ăn thiếu, sữa càng là thiếu, đến cuối cùng bị Bạch Linh tìm được thời điểm, Bạch San cùng Bảo Bảo đã bị tra tấn không có người dạng. Bất quá này đã là lời phía sau, cũng là kiếp trước phát sinh sự tình. Cuối cùng Bạch San cùng hài tử như thế nào chết, tự nhiên thập phần rõ ràng minh bạch. Rốt cuộc này đàn quỷ hút máu cũng không biết nói cái gì gọi là một vừa hai phải. Đáng tiếc Bạch Linh đến chết đều không có tìm được sự tình chân tướng. Nếu là biết cái này tình huống, chẳng sợ chân trời góc biển cũng sẽ đuổi giết còn sống Tiên Phượng Anh đám người. Mạt Thế thứ 6 thiên buổi tối, Bạch Linh đám người tìm một cái có tường vây nông gia tiểu viện nghỉ tạm. Đến nỗi bên trong chủ nhân đã biến thành tang thi bị nàng rửa sạch. Đứng ở cửa sổ, Bạch Linh một lòng nhảy lên lợi hại. Một cổ ẩn ẩn cảm giác bất ân luôn là quanh quẩn ở nàng trái tim vô pháp loại trừ. Tỷ, trong đại sảnh bị đèn pin chiếu sáng lên, rốt cuộc tang thi lại không có thị giác. Bạch Tiểu Khê nhìn thấy đứng ở cửa sổ cau mày Bạch Linh nhịn không được kêu một tiếng. Ôn Như Ngọc bởi vì chân không có phương tiện cho nên chỉ là ngồi ở trên sofa. Nhưng là cặp kia nhu hòa lại thâm trầm con ngươi cũng nhìn cái kia ăn mặc màu đen áo da quạnh quẽ nữ tử. Ở đại sảnh một cái khác góc ngồi đó là kia 7 người, lúc này đều tủng đắp đầu, bởi vì bọn họ ăn đã không có, cần thiết bổ sung. Tuy rằng Bạch Linh đám người đồ ăn thập phần sung túc, nhưng bọn họ sao có thể cùng vẫn luôn lạnh lẽo đối mặt bọn họ Bạch Linh muốn thức ăn. Lâm Hiểu Quyên ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia ngồi ở trên sofa. Khí chất không giống người thường, thả dung mạo tuấn mỹ, nam tử, đặc biệt là cặp mắt kia, giống như là một khối nam châm giống nhau, hấp dẫn linh hồn của nàng. Trong lòng muốn tới gần hắn khát vọng càng ngày càng thơm mơn. Hết chương.